Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 178. Vỡ tan quan hệ, Vệ tử Phu ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Vệ tử Thanh. Trên mặt thiểm hiện đắng chát thần sắc. Cái này đệ đệ, nàng hiểu rất rõ hắn. Hắn là một cái dấu không được tâm sự người. Nàng có thể rõ ràng biết nội tâm của hắn ý nghĩ. Bây giờ, khi nhìn xem hắn, nàng nhưng lại không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Giữa hai người khoảng cách đang tại dần dần kéo xa, trở nên lạ lẫm, trở nên cứng ngắc. Vệ tử Thanh không nói gì, chỉ là trầm mặc. Cứ việc trong lòng đã hạ quyết định, lần này tới kinh đô, bất kể như thế nào, cũng phải cùng nàng gặp mặt, hỏi chút sự thật. Thế nhưng là thật coi nàng xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, mình lại sợ hãi, là, sợ hãi, hắn đang sợ, không dám gặp nàng, càng có lẽ nói là, hắn không muốn đi tiếp nhận mình điều tra đến sự thật. Dù là việc này thực sự hắn trong thời gian đã qua đã nhiều năm, thế nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào đi tiếp thu, bởi vì đây là nàng tỷ tỷ, không phải Vệ Thanh Hoa, cũng không phải cái nào đó cừu nhân. Ngươi vì cái gì không trở về nhà? Rốt cục, Vệ tử Phu dẫn đầu phá vỡ cái này trầm mặc không khí. Nhà, nhà sao? Nghe được Vệ tử Phu lời này, Vệ tử Thanh ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nhìn xem cái kia quen thuộc gương mặt, lại vừa xa lạ tỉ tỉ, cuối cùng lắc đầu, không biết, là, không biết, đó là nhà hắn không sai. Theo đạo lý tới nói, lần này mình trở lại kinh đô, cái kia chính là tại hướng tất cả mọi người tuyên bố mình trở về, thế nhưng là hắn vẫn còn không biết rõ về đến đó làm cái gì. Phụ mẫu không tại, mà mình tỉ tỉ bây giờ lại cõng sát hại cha mẹ mình hiềm nghi. Chẳng lẽ, trở về gặp nàng sao? Nhà này, hắn thật có thể trở về sao? Không biết, ngươi nói ngươi không biết. Đây chính là nhà ngươi. Chẳng lẽ ngươi ngay cả nhà vậy quên rồi sao? Vệ tử Phu lập tức trở nên có chút kích động lên. Cả người càng là vọt tới Vệ tử Thanh trước mặt. Nắm lấy bả vai hắn. Con mắt biến đến đỏ bừng vô cùng. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, nhà vẫn là nhà ngươi. Tất cả mọi thứ đều sẽ không thay đổi. Ta là ngươi tỷ tỷ, ngươi không biết sao? Nhà là nhà, thế nhưng là ngươi, thật là ta tỷ tỷ sao? Vệ tử Thanh lẳng lặng nhìn xem Vệ tử Phu, thế nhưng là một đôi tay lại là khẽ run, ánh mắt hắn cũng biến thành có chút đỏ bừng. Hắn không muốn hỏi, thế nhưng giờ khắc này hắn vẫn hỏi, bởi vì nàng là mình tỷ tỷ, hắn muốn biết rõ đáp án. Đây là hắn hiện tại duy nhất muốn biết. Nghe nói như thế, Vệ tử Phu toàn thân chấn động, mang trên mặt đắng chát, chậm rãi buông lỏng ra nắm lấy tay hắn. Không nói gì, nàng liền biết, hắn quả nhiên biết, nếu không, hắn tuyệt đối không sẽ hỏi lời này. Biết con không khác ngoài cha. Nàng không phải mẫu thân của nàng, thế nhưng là nàng là hắn tỷ tỷ, ta là ngươi tỷ tỷ. Hồi lâu, Vệ tử Phu ngẩng đầu, nhìn xem Vệ tử Thanh đường. Thanh âm tuy nhỏ, tuy nhiên lại kiên quyết như vậy, khẳng định như vậy, tỷ tỷ sao? Nghe nói như thế, Vệ tử Thanh toàn thân chấn động, viên kia tâm, phảng phất bị cái gì đánh trúng đồng dạng, mang theo run rẩy. Hai tay của hắn run rẩy dữ dội hơn. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vệ tử Thanh thấp giọng gào thét, toàn bộ thân thể run lẩy bẩy. Một cỗ kinh khủng sát khí từ hắn trên thân tràn ngập ra. Cả phòng lạnh lẽo lành lạnh. Vệ tử Phu khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Vệ tử Thanh như vậy thần sắc qua. Ánh mắt ấy, kinh khủng, dữ tợn, liền như là một con cuồng bạo dã thú đồng dạng, liền phảng phất muốn nhào lên tướng mình cắn xé ra. Cái này kinh khủng sát ý để nàng hoảng sợ, để nàng phát run, để nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, thậm chí động liên tục đánh đều không thể động đậy, phảng phất chỉ cần khẽ động, mình liền hội bị giết chết đồng dạng. Liền hô hấp, đều trở nên hít thở không thông bắt đầu. Tiểu đệ, chấm ngoặc kép, vệ tử phu sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cố gắng từ trong miệng biệt xuất lời nói. Nghe nói như thế vệ tử thanh, cảm thấy run lên, mặt vậy mà không có bên trên thiểm hiện một vòng tự trách cùng hối hận. Hắn, vừa mới, vậy mà không có khống chế lại mình sát khí. Lập tức cố gắng để cho mình bình phục tâm tình thu. Sát khí vội vàng thu lên. Không có sát khí tạo áp lực vệ tử phu. Cả người sụi lơ trên ghế. Từng ngụm hít thở. Nhưng trên mặt vẫn như cũ hoảng sợ nhìn xem vệ tử thanh. Ta là ngươi tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, vệ tử phu run rẩy thân thể. Nhìn xem vệ tử thanh. Ánh mắt đỏ bừng. Nước mắt châu nhi không ngừng tại trong hốc mắt lan lộn lấy. Hắn, đệ đệ mình, vừa mới lại muốn giết mình. Sợ hãi, phẫn nộ, đắng chát, nhưng càng nhiều là ủy khuất. Ta, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh toàn bộ đau lòng cực kỳ. Một đôi mắt đỏ bừng vô cùng. Hận không thể một bàn tay cho mình đập tới đi. Hắn vậy mà như thế đối mình tỉ tỉ. Hắn rất muốn ôm lấy mình tỉ tỉ. Nói xin lỗi, thế nhưng là vừa nghĩ tới hắn làm sự tình. Cái này tự trách cùng đau lòng, biến thành tuyệt tình. Ta biết ngươi là ta tỉ tỉ, nhưng ta chỉ muốn biết, ngươi làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, vệ tử phu há to miệng, muốn nói ra hết thảy chân tướng. Nàng không muốn để cho đệ đệ lầm hội, thế nhưng là lại nghĩ tới cha mẹ mình nói chuyện. Muốn đến bây giờ vệ gia trên đỉnh đầu còn treo không biết áp đao. Tướng ý niệm này, ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Quay đầu chỗ khác, lại là không nhìn tới vệ tử thanh. Vệ tử thanh tâm như là bị một kiếm mở ra đồng dạng. Máu me kinh khủng, tay hắn, nắm thật chặt, máu tươi, từ bàn tay hắn bên trên tràn ra. Nàng không nói, vì cái gì không nói. Cho dù là lừa gạt mình. Cũng tốt à, đã ngươi không muốn nói. Vậy ta hỏi ngươi, một đêm kia, ngươi cùng cha mẹ đến cùng nói cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể hạ quyết tâm? Vì cái gì? Thanh âm khàn khàn tràn đầy phẫn nộ. Cái này kiệt tê nội tình bên trong bị đè nén lấy. Gầm thét, nhìn bình tĩnh, tuy nhiên lại đã đến vệ tử thanh cực hạn. Ông, nghe nói như thế, vệ tử phu cả người từ trên ghế đứng lên. Chấn kinh nhìn xem vệ tử thanh. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ai nói cho ngươi? Ai? Chấm ngoặc kép, hắn không thể biết. Hắn sao có thể biết? Mình cùng phụ mẫu làm ra hết thảy. Không phải là vì che giấu hắn. Muốn hắn bình an trưởng thành sao? Hắn tại sao có thể biết? Ngươi đừng quản ta làm sao biết. Ta liền muốn biết. Cha mẹ đến cùng ngươi nói cái gì? Vì cái gì? Ngươi lợi hại quyết tâm. Vậy mà, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh không muốn nói ra cái chữ kia. Nàng biết, mình muốn nói điều gì. Vệ tử phu toàn bộ trong lòng rất loạn. Nàng không dám nhìn tới vệ tử thanh. Toàn bộ tâm bất an đến kinh khủng. Nàng không biết hắn làm sao sẽ biết năm đó cha mẹ cùng mình nói qua lời nói. Thế nhưng, nàng biết, hắn không thể biết, không thể. Nàng không thể lại đợi. Nàng bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem vệ tử thanh, muốn nói điều gì, thế nhưng là cuối cùng lại là cướp đường mà ra, thẳng đến, đứng tại cửa ra vào thời điểm, mới buồn bã nói, ta có lỗi với ngươi. Nước mắt, từ nàng tầm mắt trượt xuống, nhỏ trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, vệ tử thanh lẳng lặng đứng trong phòng, nhìn xem cái kia trốn bán sống bán chết vệ tử phu. Nước mắt, từ hắn khóe mắt tràn ra, ngay tại muốn đến rơi xuống thời điểm, hắn đưa ra tay hắn, nhẹ nhàng lau, dùng đến cái kia đầy máu dễ huyết thủ, lau, trên mặt không có thống khổ, không có dữ tợn, có, chỉ là bình tĩnh, cùng lãnh ý, mọi người chớ mắng, bởi vì, đây là cuối cùng bị đè nén, gia tộc tụ hội, chính là lầm biết giải mở thời điểm. Mọi người vậy đã nhìn ra, 50 đã tận lực kiềm chế một chút. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.